Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, giao phong. Cỗ kia zombie thân hình cao lớn, mà thân hình cao lớn thể trạng, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ cùng năng lực phản ứng. Lộ vẻ đối lập vụng về, nhưng sự thực là cỗ kia zombie phản ứng cực nhanh. Thân thể bên cạnh chuyển tốc độ rất nhanh, mắt cá chân thay đổi bộ pháp cũng rất nhanh, cho thấy cùng dáng người hoàn toàn không hợp linh xảo. Diệp Sát dẫm lên mặt đất trượt ra đi ước chừng 3-4 mét sau. Lúc này mới ổn định thân hình, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lên, cỗ kia zombie đã theo sát lấy nhảy ra, nhảy lên liền là 3 mét khoảng cách, trực tiếp đi đến Diệp Sát trước người không xa. Tiếp lấy nâng đao hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới. Cạch, kim loại giao minh tiếng vang lên, nương theo lấy Diệp Sát đem kinh suốt quét ngang. Chuôi này đao lớn trực tiếp chém vào rồi kinh suốt trên. Diệp Sát đầu gối không khỏi uốn cong rồi một chút, kém chút trực tiếp bị nện quỳ đến đất trên. Lực lượng thật lớn, Diệp Sát trong đầu không thể ức chế xẹt qua cái này ý nghĩ. Cỗ kia zombie lực lượng so tưởng tượng bên trong mạnh mẽ hơn nữa. Đương nhiên, cùng kia thanh đao lớn cũng có quan hệ. Loại này khổng lồ vũ khí tại vung nện thời điểm, hiệu quả đều là cực kỳ tốt. Diệp Sát cũng không tính cùng cỗ kia zombie ngạnh bính. Trực tiếp tay trái nâng lên một chút thân kiếm, đem đối phương đao lớn đẩy ra một chút sau, liền nhảy lùi lại rút lui. Nhưng này cỗ zombie hiển nhiên cũng không tính tùy tiện buông tha Diệp Sát. Nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát đuổi theo. Sau đó liên tục vung vẩy chuôi này đao lớn. Diệp Sát bước chân chuyển. Không ngừng né tránh lưỡi đao. Khổng lồ vũ khí có một cái rất rõ ràng khuyết điểm. Bởi vì quá dài, đồng thời quá mức cồng kềnh nguyên nhân. Chơi không được cái gì xinh đẹp chiêu số. Bình thường cũng chỉ có hai loại phương thức công kích, hoặc là chính là chẻ dọc, hoặc là chính là quét ngang. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần đầy đủ linh hoạt, muốn né qua cái này vũ khí công kích, vẫn là tương đối đơn giản. Liên tục mấy lần công kích đều bị Diệp Sát nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên sau. Cỗ kia zombie tựa hồ lộ vẻ phẫn nộ, đột nhiên gầm lên giận dữ. Lần nữa gia tăng lực lượng, nâng đao hướng lấy Diệp Sát quét ngang tới đây. Cảm thụ được gào thét mà đến gió mạnh, Diệp Sát bỗng nhiên hướng lên nhảy lên, tránh đi lưỡi đao. Tại chuôi này đao lớn sẽ phải từ chính mình dưới thân xẹt qua trong nháy mắt. Diệp Sát đột nhiên đem cong lên hai chân dùng sức hướng xuống dẫm mạnh. Kẹt, Diệp Sát dẫm tại đao lớn thân đao bên trên. Đem chuôi này đao lớn dẫm hướng mặt đất, đụng chạm lấy, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất nứt ra một mảnh mạc nhện vết rạn. Chết, khẽ quát một tiếng, Diệp Sát thừa cơ giơ kiếm hướng về phía trước, kinh suốt liền hướng về kia cỗ zombie cổ họng chỗ đâm tới. Đây là một kích chí mạng, chỉ cần đâm xuyên đối phương cổ họng, liền có thể đem nó đánh giết. Dù là không có ngay đầu tiên tử vong, Diệp Sát cũng có thể lấy thuận thế trực tiếp đem đối phương cái cổ chặt đứt. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, mắt thấy kinh suốt muốn đâm trúng thời điểm. Cỗ kia zombie đột nhiên duỗi ra bàn tay trái, ngăn tại rồi cổ họng phía trước. Phốp, lưỡi dao vào thịt trầm đục âm thanh xuất hiện. Diệp Sát một kiếm đâm xuyên qua cỗ kia zombie bàn tay, mang ra một chùm huyết hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay kia đột nhiên nắm chặt, cầm kinh suốt thân kiếm. Giống, cỗ kia zombie trong cổ phát ra như là dã thú vậy tiếng gầm gừ. Nắm lấy kinh suốt thân kiếm, trực tiếp đem Diệp Sát cho dùng sức vung rồi ra ngoài. Diệp Sát đằng không mà lên. Giữa không trung bên trong đột nhiên vặn eo, ổn định thân hình sau, liền trở về mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía cỗ kia zombie, Diệp Sát không khỏi nhăn dưới lông mày, gia hồn này có chút cổ quái, cường tráng tạm cao lớn dáng người, không sai năng lực phản ứng, lộ vẻ rất linh xảo, tốc độ cũng xác thực không chậm, đồng thời còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà cuối cùng một đầu, chính là để Diệp Sát cảm giác được địa phương cổ quái. Một bộ biến dị zombie có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lời này liền Diệp Sát chính mình cũng không tin. Bình thường zombie không có trí tuệ, liền tư duy đều không có. Làm sao có cái gì kinh nghiệm chiến đấu phong phú? Biến dị zombie bên trong, ngược lại là có một ít có tự mình tư duy. Có được đối lập IQ zombie, nhưng cũng giới hạn tại dã thú loại kia tầng thứ. Càng nhiều vẫn như cũ là dựa vào bản năng, nhưng lúc trước một kích kia rõ ràng khác biệt. Cỗ kia zombie làm ra một lần phán đoán, hoặc là nói lựa chọn, nếu như không lợi dụng tự mình hại mình phương pháp phòng ngự, hắn rất có thể sẽ chết, mà muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế tiến hành phòng ngự. Chỉ có lợi dụng tự mình hại mình phương pháp này không giống như là zombie nên có sức phán đoán, đồng thời bao quát đối phương công kích, phòng ngự, bộ pháp, Diệp Sát đều có cảm giác tương tự, phảng phất chính mình cũng không phải là đang cùng zombie chiến đấu, mà là dị chủng nhân loại hoặc là dị chủng sinh vật. Lúc này đồng thời, cỗ kia zombie đã đem chuôi này đau lớn từ đất trên nhặt lên, lần nữa hướng lấy Diệp Sát đi tới. Leng keng, leng keng, chuôi này vết dỉ pha tạp đao lớn kéo qua mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng ma sát, có chút chói tai, mơ hồ có thể nhìn thấy đất trên tràn ra màu vàng hỏa hoa. 5 mét, cỗ kia zombie đột nhiên ra tốc, hướng phía trước bước một bước, liền đột nhiên vung đao, kia cực dài thân đao phối hợp với cánh tay dương, rõ ràng cách xa nhau lấy sắp gần 5 mét khoảng cách. Mũi đao cũng đã đến rồi Diệp Sát trước mặt. Kẹt, Diệp Sát giơ kiếm ngăn cản được lưỡi đao. Không có liều mạng, mà là thuận thế mượn lấy lực lượng của đối phương hướng về sau trượt rồi ra ngoài. Mà cũng liền tại Diệp Sát một lần nữa kéo dài khoảng cách trong nháy mắt. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa nổ vang. Tiếp lấy một đạo vết nứt đột nhiên xuất hiện. Thi hoa dây leo bỗng nhiên phá đất mà lên. Hết thảy 3 cây thi hoa dây leo, từ phương hướng khác nhau hướng lấy cỗ kia zombie đâm tới. Cỗ kia zombie lần nữa thể hiện ra không phù hợp thể trạng nhanh nhẹn. Nhanh chóng trái phải nhảy qua, liên tục né tránh 2 cây thi hoa dây leo công kích. Sau đó làm cây thứ 3 thi hoa dây leo quét ngang mà đến. Tránh cũng không thể tránh thời điểm, cỗ kia zombie đột nhiên vung đao. Phốp, lưỡi đao trước chém, một chiêu lực bổ hoa sơn, hung hăng bổ vào thi hoa dây leo trên, liền đem thi hoa dây leo cho một đao chém thành 2 đoạn không tính. Lưỡi đao thuận thế đánh trúng mặt đất, ầm ầm một tiếng. Mặt đất bị chuôi này đau lớn cho chém vỡ rồi một khối, thật sâu hướng xuống lõm hóp, đồng thời chấn khai vô số đá vụn, hướng lấy bốn phía bắn bay ra ngoài, không ngừng bay vụt tại cái khác 2 cây thi hoa dây leo trên. Ngăn cản kia 2 cây thi hoa dây leo tới gần, nhưng là không ngăn cản được Diệp Sát. Diệp Sát không biết khi nào xuất hiện tại cỗ kia zombie sau lưng. Tiếp lấy thả người nhảy lên, đầu gối trực tiếp đè vào cỗ kia zombie phía sau lưng trên. Hung hăng đè ép, cỗ kia zombie thân thể lung lay, liền quỳ một gối xuống tại rồi đất trên. Diệp Sát vẫn còn tại cỗ kia zombie lưng trên. Keng, tiếp theo một cái chớp mắt, tà nhãn kiếm cùng kinh suốt đồng thời ra khỏi vỏ, bị Diệp Sát cao cao giơ lên. Sau đó dụng lực hướng xuống đâm rơi, giao nhau lấy, một trái một phải từ cỗ kia zombie cái cổ hai bên đâm rồi đi vào. Giống, cỗ kia zombie tức giận gào thét, to khỏe gánh tay mãnh liệt hướng về sau vung đến, quăng về phía Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát không chút do dự quăng kiếm mà đi, hướng phía sau nhảy ra, cùng zombie kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, thật là quang kiếm sao? Không, tà nhãn cùng kinh suốt chuôi kiếm trên. Thình lình quấn lấy mấy cây cực nhỏ dây nhỏ. Những cái kia dây nhỏ tự nhiên đến từ dây cung chi đối giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bắt lấy những cái kia dây nhỏ mãnh liệt kéo một phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?